Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 491 nguyên lai là dẫn một đám xài lang. Hoa tỷ nhi nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhưng những việc này nàng không hiểu. Nàng cũng liền không hỏi nhiều, chỉ thật cẩn thận cùng Tô Nhiễm nói lên Tô Quý Sự. Tỷ tỷ, ta như thế nào tổng cảm thấy cái kia cửu cô nương thực không thích hợp a? Ta nhị ca cái loại này người, nàng cư nhiên cũng có thể cùng hắn ở bên nhau vừa nói vừa cười. Nhị ca đều mau bổ nhào vào trên người nàng đi, nàng thế nhưng còn có thể chủ động hướng trước mặt đi thấu. Tô Nhiễm nhướng mày, người cũng phát hiện, Hoa tỷ nhi gật đầu. Phát hiện, này cửu cô nương liền cùng cố ý giống nhau. Người nói nàng có phải hay không tưởng đem nhị ca cấp kéo đến nàng bên kia đi? Ân, ta và người ý tưởng giống nhau, Tô Nhiễm gật đầu, Hoa tỷ nhi lập tức sắc mặt biến đổi. Như vậy sao được, tỷ tỷ, chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách à? Ta nhị ca người này ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn liền về điểm này bản lĩnh, tuổi này lại không tức phụ. Hiện tại thật vất vả có cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương chủ động đối hắn nhào vào trong ngực. Hắn chỉ sợ sớm đã mừng rỡ tìm không ra bác, kế tiếp chỉ cần người kia lại đối hắn biểu hiện đến thân cận một chút. Hắn khẳng định liền phải biến thành nàng dưới chân một cái chó nhặt. Kia cửu cô nương nói cái gì hắn liền làm cái đó. Hắn tuyệt đối làm được. Hắn đích xác làm được. Tô Nhiễm gật đầu nói, Hoa tỷ nhi tức khắc gấp đến độ đều tưởng đứng lên. Nếu như vậy, trở về ngươi liền cùng tỷ phu nói. Làm tỷ phu chạy nhanh đem hắn cấp đuổi đến rất xa. Ngàn vạn không thể giao cho hắn bất luận cái gì quan trọng sự tình. Còn có, cũng không cho hắn lại ở vương phủ thượng ở, bằng không ai biết hắn sẽ đối với các ngươi làm xảy ra chuyện gì tới. Tô Nhiễm liên tục gật đầu. Hảo, ta đã biết, trở về ta liền cùng ngươi tỷ phu nói, tỷ tỷ. Nàng tuy rằng đáp ứng đến sảng khoái. Nhưng Hoa tỷ nhi lại phát hiện Tô Nhiễm trên mặt cũng không có nhiều ít nôn nóng biểu tình. Hoa tỷ nhi liền càng sốt ruột. Tô Nhiễm kéo nàng trở về ngồi xuống. Quý ca nhi hiện tại là ngươi tỷ phu nhận lấy. Hắn chính là ngươi tỷ phu người. Như vậy nên như thế nào an bài hắn nơi đi? Đó chính là ngươi tỷ phu sự tình. Cái này ta không nhúng tay. Bất quá ta tin tưởng hắn nhất định có thể đem việc này an bài đến thỏa đáng. Hoa tỷ nhi cắn môi. Tỷ phu làm việc đích xác thực đáng tin cậy. Chính là tỷ tỷ, ta còn là sợ a. Sợ cũng vô dụng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu lựa chọn tới kinh thành. Chúng ta nên nghĩ đến gặp mặt Lâm nhiều ít gian nan, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Nói nữa, hiện tại còn chỉ là này mấy cái tiểu lâu la. Nếu là ngươi liền sợ hiểu rõ, kia về sau gặp được lợi hại hơn nhân vật, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoa tỷ nhi tức thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tỷ tỷ, các ngươi còn tính toán làm cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Nhiễm nhợt nhạt cười. Cũng không đáp lại khi nói chuyện. Xe ngựa đã tới rồi vương phủ. Tô Nhiễm xuống xe, liền thấy Lý Nhị đã chờ ở một bên. Hoa tỷ nhi. Nguyệt tỷ nhi, các ngươi trước đừng đi, cùng chúng ta cùng nhau trở về nói chuyện. Tô Nhiễm lập tức liền nói, Hoa tỷ nhi, Nguyệt tỷ nhi vội vàng theo tiếng, liền đi theo Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cùng đi bọn họ sân. Chỉ chốc lát, Viên tiên sinh cũng lại đây, nhìn đến bọn họ tề tụ một đường. Viên tiên sinh cười đến ý vị thâm trường, xem ra các ngươi hôm nay đi ăn một bữa cơm, thu hoạch pha phong a. Là cũng không tệ lắm, Lý Nhị gật đầu, thật đúng là. Viên tiên sinh lập tức vui vẻ nhảy qua tới. Mau cùng ta nói. Kia tỷ muội ba cái lại làm gì? Bọn họ trên người có một cổ phỉ khí, Lý Nhị buột miệng thốt ra, lời kia vừa thốt ra. Viên tiên sinh cùng Tô Nhiễm đều sợ ngây người, phỉ khí. Tô Nhiễm hô nhỏ, Viên tiên sinh cũng mày nhăn lại. Người xác định. Kia ba cái tiểu nữ tử, xác định. Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, loại này hơi thở ta tuyệt đối sẽ không sai nhận. Viên tiên sinh vội vàng kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Ngươi cẩn thận cùng ta nói. kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Nhiễm cũng đỡ eo ngồi xuống. Phỉ khí là thứ gì? Ngươi là như thế nào phán định? Lý Nhị nhìn xem nàng. Viên tiên sinh vội vàng giải thích. Vương Phi ngài có điều không biết. Từ gia con cháu, bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở biên quan, bọn họ cũng là từ nhỏ liền ở vì ra trận giết địch làm chuẩn bị. Cho nên từ bọn họ mới vừa sinh hạ tới bắt đầu. Trong nhà các trưởng bối liền sẽ cho bọn hắn tiến hành một loạt huấn luyện. Trong đó quan trọng nhất hạng nhất chính là phân biệt địch ta. Từ gia quân sở dĩ ở trên chiến trường cơ hồ công vô bất khắc chiến vô bất thắng. Đánh đến Tây Nhung chạy trối chết, chính là bởi vì bọn họ tướng lãnh có thể minh xác phân biệt ra đối phương ý đồ đến. Vương gia tuy rằng mười mấy tuổi liền cùng người nhà chia lìa, nhưng hắn từ nhỏ tiếp thu huấn luyện đấy còn ở, từ một người ngôn hành cử chỉ thượng phân biệt hắn là người nào. Là còn có thiện ý vẫn là ác ý, này với hắn mà nói là một kiện dễ như trở bàn tay sự, viên tiên sinh giải thích xong. Tô Nhiễm liền minh bạch nàng cũng liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng hôm nay cũng cảm thấy cửu cô nương biểu hiện không giống một cái bình thường cô. Nương gia, thậm chí, nàng lại hồi tưởng một chút lúc trước cùng các nàng tỉ muội mấy cái ở chung đủ loại. Kỳ thật cũng là có rất nhiều vấn đề, nhưng bởi vì nàng mắt vụng về, phát hiện cũng không như thế nào đương một chuyện, thất tiểu thư cho nàng tùy tiện giải thích một chút. Nàng cũng đã bị lừa gạt đi qua, hiện tại ngẫm lại xem. Nàng mới phát hiện chính mình là có bao nhiêu xuẩn, vậy khó trách lúc trước nàng sẽ bị chết như vậy thê thảm, hết thảy đều là nàng tự tìm. Thậm chí, rất nhiều chuyện cũ nhất hiện lên ở trong óc, nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng run sợ, Tô Nhiễm đôi tay khẽ run. Nàng vội vàng đứng lên đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Lý Nhị một phen giữ chặt nàng, Tô Nhiễm lắc đầu. Ta đi ra ngoài đi một chút, liền đi một chút, Lý Nhị lập tức cũng đứng dậy. Ta bồi ngươi, viên tiên sinh thấy. Hắn cũng liền nói, Vương Phi mệt mỏi, mọi người đều tan đi. Chờ ngày mai lại đến cùng nhau nghị sự hảo, nói. Bọn họ ngay cả vội đều lui ra, Lý Nhị lôi kéo Tô Nhiễm. Hai người cùng đi hậu hoa viên, trong kinh thành nhà khác hậu hoa viên đều loại các loại hoa cỏ. Hiện tại ngày xuân thời điểm thảo trường oanh phi, đóa hoa tranh nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết, chính là bọn họ hậu viện lại sớm bị Tô Nhiễm sáng lập thành một luống luống đồng ruộng. Ở bên trong loại các loại rau dưa cùng cây ăn quả. Ngay cả bên trong một cái đại hồ nước. Tô Nhiễm cũng là đầu mấy cái từ Ngô Sơn thôn mang đến hạt sen đi vào. Lại hướng trong thả mấy cái cá trích cá chấm cỏ cái gì. Hiện tại lá sen vừa mới vừa chui ra mặt nước. Con cá ở trong nước lắc lư cái đuôi chơi đùa. Rất là vui mừng bộ dáng, nhưng nhận thấy được người tiếng bước chân. Bọn họ lập tức liền chui vào đáy nước không ra. Hiện giờ... Cái này hậu hoa viên duy nhất lấy đến ra tay chính là kiến ở giữa hồ cái kia đình hóng gió, Lý Nhị. Nắm Tô Nhiễm vào đình hóng gió, hắn an trí nàng ngồi xuống, mới thấp giọng hỏi nàng, sao lại thế này? Tô Nhiễm nhấp môi, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ta mới nhớ tới, ta đã từng phạm vào bao lớn sai. Ba người kia, ta vốn dĩ đương các nàng chỉ là bình thường lưu dân. Ngay cả các nàng đối ta xuống tay, ta cũng chỉ đương các nàng là tham mộ vinh hoa phú quý. Đỏ mắt mới có thể muốn diệt trừ ta chính mình thay thế. Chính là hiện tại ta mới phát hiện, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tựa như Lưu Chín Xảo, nàng nếu là thật thích Nhạc Nguyên Chính, lấy Nhạc Nguyên Chính kia tính tình, bọn họ sao có thể không có pha trộn ở bên nhau. Trong kinh thành như vậy nhiều người. Thế nhưng không có một cái biết nàng cùng Nhạc Nguyên Chính chi gian sự tình. Còn có Lưu Thất Xảo, nàng biết rõ Tĩnh Nghi trưởng công chúa thích nữ hài, cũng một lòng muốn cho nàng gả chồng. Nàng nếu thật muốn làm Tĩnh Nghi trưởng công chúa cả đời thích nàng lời nói. Nàng rõ ràng có thể ngoan ngoãn nghe lời, tái sinh cái nữ nhi tới tiếp tục thảo trưởng công chúa niềm vui. Chính là nàng không có. Nàng ngược lại bắt đầu nam trang trang điểm đi ra ngoài gặp người. nàng còn hống đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa đem của hồi môn đều giao cho nàng xử lý. Những việc này đều có thể chứng minh, các nàng mục đích cũng không ở vì chính mình tránh đến vinh hoa phú quý thượng. Các nàng mục đích muốn so này đó muốn thâm đến nhiều. Mà hiện tại, người lại nói các nàng trên người mang theo phỉ khí. Ta bắt đầu suy xét, nên sẽ không chân chính cùng đám kia sơn phỉ có quan hệ người là các nàng. Bằng không, vì cái gì Lưu Chín Xảo sẽ không biết sao xui xẻo lần này bị sơn phỉ bắt đi. Sau đó lại vừa lúc mượn từ cơ hội này tới dây dưa chúng ta. Tô Nhiễm thân thể bắt đầu hơi hơi phát run, Lý Nhị vội vàng nắm lấy nàng đôi tay. Không có việc gì, người đừng nghĩ quá nhiều. Sự tình có lẽ cũng không có như vậy nghiêm trọng, Tô Nhiễm lắc đầu. Người cũng đừng hống ta. Lúc trước là ta mắt mù, ta đem các nàng coi như thân tỉ muội. Các nàng nói cái gì đều tin các nàng. Chính là hiện tại nghĩ đến, ta mới phát hiện ta đâu chỉ là dẫn sói vào nhà. Ta căn bản chính là dẫn một đám xài lang hổ báo tiến vào. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, ngay cả thân mình đều trở nên băng hàn lên, Lý Nhị vội đem nàng ủng tiến trong lòng ngực Tô Nhiễm. Dựa vào trên người hắn, cảm thụ được trên người hắn ấm áp hơi thở đem nàng bao quanh vây quanh. Nàng thân mình mới tình ấm lại một chút, chuyện này nhất định phải điều tra rõ, Tô Nhiễm nhắm mắt. Lại thở sâu, các nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch, các nàng muốn làm gì, cần thiết mau chóng điều tra rõ. Đều mười mấy năm, các nàng ở chỗ này kinh doanh mười mấy năm, muốn làm cái gì nói khẳng định liền phải áp dụng hành động. Ngoặc kép, hết chương.